Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2669, chương 2674, kim bài. Thiên Hoa nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh liếc một chút. Sau đó mang theo Hạ Minh rời đi nơi này. Tại trên con đường này, Thiên Hoa líu díu không ngừng hỏi, đại sư. Không nghĩ tới ngươi vẫn là trận pháp đại sư, thật sự là lợi hại. Ta cái này gà mờ luyện đan đại sư đều là học tốt lâu mới học được như thế một điểm. Đối đại sư, ngươi luyện đan kỹ thuật thế nào? Có phải hay không cũng rất lợi hại? Không bằng hai chúng ta giao lưu trao đổi thế nào? Đại sư, khắc khổ một khuôn mặt nha. Ngươi ngược lại là trò chuyện a. Đại sư, Thiên Hoa cái này nói dai như rẻ rách bộ dáng, nghe Hạ Minh đều phiền. Hạ Minh rốt cục hơi không kiên nhẫn, liền nói ngay, ngươi im miệng, nói dai như rẻ rách, ngươi có phiền hay không? A, Thiên Hoa nghe vậy, liền nói ngay, đại sư cũng chê ta dài dòng a. Ai, thực rất nhiều người đều chê ta dài dòng, nhưng là ta cái miệng này cũng là không chịu ngồi yên. Không chịu ngồi yên, ta không ngại giúp ngươi phong bế hắn. Hạ Minh đột nhiên dừng lại tốc độ, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng, bị, Thiên Hoa giật mình, vội vàng ngậm miệng lại. Ở trên trời hoa dẫn dắt phía dưới, Hạ Minh rất nhanh liền đi tới nơi này phía đông khu mua sắm. Hạ Minh cũng là hơi có chút giật mình, phía đông khu mua sắm thật đúng là ở khắp mọi nơi. Cái này phía đông khu mua sắm đến cùng là ai thế lực? Thậm chí ngay cả loại địa phương này đều tồn tại. Còn thật là đáng sợ. Tại cái này thượng cổ đại lục bên ngoài, thì tồn tại phía đông khu mua sắm. Không nghĩ tới ở loại địa phương này, vậy mà cũng có phía đông khu mua sắm. Cái này thượng cổ đại lục bên ngoài phía đông khu mua sắm tự nhiên là không cách nào cùng cái này. So sánh. Bởi vì cái này phía đông khu mua sắm chiếm diện tích rất lớn. Mà lại tại cái này chỗ tối, Hạ Minh có thể phát giác được cái kia một cỗ khí tức cường đại. Mặc dù nói cái này một cỗ khí tức cường đại không có bất kỳ cái gì ba động. Nhưng là Hạ Minh biết, cái này một cỗ khí tức cường đại trên thực tế tại tùy thời mà động. Một khi có người tại phía đông khu mua sắm quấy rối, như vậy cái này người liền sẽ thu đến những cường giả này công kích. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó đạp lên tốc độ chính là tiến vào cái này phía đông khu mua sắm. Phía đông khu mua sắm xem ra rất lớn, chờ Hạ Minh tiến vào phía đông khu mua sắm về sau. Liền là có một người nhanh chóng nghênh đón, cái này đi tới là một nữ tử. Nữ tử xuyên lấy hỏa hồng sắc quần áo. Xem ra duyên dáng yêu kiều, dáng người cao gầy, tại cái này vành tay phía trên còn mang theo hai cái màu đỏ mặt dây chuyền. Xem ra vô cùng xinh đẹp, nữ hài bước liên tục đi tới, chờ thấy rõ ràng Hạ Minh chốc lát, cũng là hơi sững sờ, mà Hạ Minh cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp phải nàng. Hạ Minh, ngươi đến thượng cổ đại lục. Linh Nhi cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Minh có chút kinh ngạc. Cái này Linh Nhi rõ ràng là lúc đó hắn tại thượng cổ đại lục bên ngoài thời điểm. Phía đông khu mua sắm gặp phải Linh Nhi. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này lần nữa gặp phải nàng. Như thế để Hạ Minh một trận kinh ngạc. Đúng vậy a, ta đã sớm tới. Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Nói. Ngược lại là ngươi, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian 2 năm. Ngươi vậy mà đi tới nơi này, thực lực ngươi tăng lên cũng rất nhanh. Linh Nhi mặc dù nói mây trôi nước chảy, nhưng là tại cái này trong nội tâm, lại là nhấc lên sóng to gió lớn, không gì sánh được chấn động. Lúc này mới thời gian 2-3 năm, Hạ Minh vậy mà liền tăng lên tới bây giờ hóa hình cảnh 9 tầng. Dạng này tu luyện tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh a. Cho dù là cái này thượng cổ đại lục thiên chi con cưng, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Ha ha, đều là vận khí thôi. Hạ Minh cười cười nói, năm đó Linh Nhi đã từng đưa cho qua hắn một cái lệnh bài. Cũng coi là kết quả thiện duyên. Không ngờ tới ở chỗ này gặp phải Linh Nhi. Hạ Minh cười cười nói, Linh Nhi cô nương, tại hạ đến đây chính là vì mua mấy thứ dược tài. Không biết Linh Nhi cô nương nơi này nhưng có, ngươi muốn dược liệu gì? Linh Nhi hiếu kỳ hỏi, ta muốn thần long thảo, bỏ phí tâm, tam tiên lăng, thần long thảo, bỏ phí tâm, tam tiên lăng. Linh Nhi nghe vậy, lại là mày liễu nhăn lại, đón đến nói, Hạ Minh, không dối gạt ngươi, nhắc tới bỏ phí tâm, tam tiên lăng, phía đông khu mua sắm hiện tại thì có, chỉ bất quá, cái này thần long thảo lại là có chút phiền phức, ngươi như là không nóng nảy lời nói, ta có thể theo địa phương khác cho ngươi vận đến, bất quá trong lúc này chỉ sợ đến trì hoãn 3 tháng. 3 tháng, Hạ Minh nghe vậy, lại là nhíu mày, lắc đầu, nói, 3 tháng quá dài, ta chỉ sợ các loại chẳng phải lâu, có thể là có người thụ thương. Linh Nhi là bực nào thông minh thoáng cái thì hỏi vấn đề chỗ mấu chốt. Hạ Minh khẽ gật đầu, đạo, bị thương gì? Linh Nhi đạo, trúng độc. Hạ Minh đạo, trúng độc. Linh Nhi nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn lộ ra một vệt áy náy, nói, cái này chỉ sợ giúp không ngươi, đã ngươi cần thần long thảo, chắc hẳn chúng độc không cạn. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, chỉ cần tìm tới thần long thảo, chính ta luyện chế là được, không nghĩ tới là quý hãng vậy mà cũng không có loại linh dược này. Tự luyện chế, Linh Nhi, nghe vậy, lại là có chút chấn động. Tự luyện chế, cái này há không phải nói rõ Hạ Minh thực lực đã đạt tới tiên phẩm luyện đan đại sư trình độ. Cái này sao có thể? Linh Nhi cực kỳ chấn động. Tiên phẩm luyện đan đại sư, những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành tiên phẩm luyện đan đại sư, đều không thể đột phá cái kia đạo khảm, vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà trở thành tiên phẩm luyện đan đại sư. Cái này đáng sợ tu luyện tốc độ. Thật sự là thật đáng sợ. Có lẽ thiên hoa không thể nào hiểu được Linh Nhi chấn kinh. Chỉ sợ chỉ có 3 năm trước đây nhìn đến Hạ Minh người mới sẽ biết loại này chấn kinh từ đâu sinh ra. Linh Nhi hít sâu một hơi. Sau đó cười cười nói. Đã như vậy, ta liền đem cái này còn lại 2 đạo linh dược tặng cùng ngươi đi. Sau đó, Linh Nhi tay vừa lộn, tại cái này Linh Nhi trong tay xuất hiện bỏ phí tâm. Tam tiên lăng, Hạ Minh nhìn thấy cái này 2 vị linh dược, cũng là 2 mắt tỏa sáng. Liền nói ngay, Linh Nhi cô nương, cái này 2 loại linh dược bao nhiêu tiền? Còn mời nói cho tại hạ, vô công bất thụ lộc. Hạ Minh tự nhiên không muốn lấy không cái này 2 loại linh dược. Đội ơn, đây chính là phải trả. Cho nên muốn Hạ Minh cũng không quá muốn trực tiếp muốn linh dược này. Linh Nhi tự nhiên biết Hạ Minh ý tứ. Cười nói, đã như vậy 2 vị này linh dược tổng cộng là 30.000 hạ phẩm linh thạch. Số lẻ coi như biến mất. 30.000, Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Mà hậu chiêu khẽ đảo, tại tay này bên trong, xuất hiện 3 cái thượng phẩm linh thạch, cười cười nói, cái này cho ngươi, Linh Nhi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Minh trong tay lại còn có thượng phẩm linh thạch. Cái này thượng phẩm linh thạch rất là chân quý, 1 cái tương đương với 10.000 khối hạ phẩm linh thạch, đến mức cái kia cực phẩm linh thạch, nói chung có rất ít người bán ra, bởi vì loại kia linh thạch phần lớn đếm đều là mình trực tiếp dùng tới tu luyện. Linh Nhi cũng không có khách khí, thu linh thạch, Linh Nhi do dự một chút, cái này mới nói, Hạ Minh, cái này cho ngươi, về sau tại phía đông khu mua sắm mua đồ lời nói có thể giảm giá. Linh Nhi trong tay xuất hiện, một cái lệnh bài màu vàng óng. Nương theo lấy cái này mai lệnh bài màu vàng óng xuất hiện. Cái kia bên cạnh thiên hoa lại là kinh hô một tiếng, kim bài. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.